Bất diệt bá thể quyết, chương 386, đánh gãy ngươi hai chân. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Hoàng Long vọt bên trên lớn ngựa, ghìm lại dây cương, quay đầu ngựa lại, mang theo ngân vũ vệ trùng trùng điệp điệp rời đi. Nhưng thanh âm của hắn lại vang vọng thật lâu tại hiện trường lòng của mọi người ở giữa. Hoàng Long trong miệng, đại nhân nhà ta, đám người tự nhiên biết chỉ là ai, đây chính là Ly Hỏa Vương tộc bên trong chân chính đại nhân vật A, tương lai có hy vọng ngồi bên trên Ly Hỏa Vương tộc vương tọa bên trên tồn tại. Mà vị kia tồn tại khách nhân, phân lượng nặng bao nhiêu tự nhiên là không cần nhiều lời. Tại thời khắc này, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên kính sợ, trở nên tôn sùng. Không hổ là ta vừa ý người, không nghĩ tới lai lịch cũng như vậy không? Giống bình thường, Hồ Nhược Linh đôi mắt đẹp hiện ra hoa si, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ giọng nói nhỏ nói. Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương cùng Tống Nguyên Trinh ba sắc mặt người âm trầm như nước. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Mộ Phong thế mà cùng nhị hoàng tử điện hạ nhờ và chút quan hệ, đây là bọn hắn bất ngờ. Nếu bọn họ hôm nay động kẻ này, đó chính là không nể mặt nhị hoàng tử, là trần trụi đánh mặt. Bọn hắn Tống gia mặc dù gia đại nghiệp đại, lại còn không có cường đại đến dám đắc tội Ly Hỏa Vương tộc nhị hoàng tử. Lý Phong, tính ngươi vận khí không tệ, không biết dùng phương pháp gì leo lên nhị hoàng tử. Lần sau đừng để ta trông thấy ngươi, bằng không mà nói, tất nhiên không dễ tha ngươi. Tống Tinh Thần lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, đặt xuống lấy một câu ngoan thoại, liền. Dự định đi theo Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh rời đi. Ta cho phép các ngươi rời đi rồi. Mộ Phong sừng sững tại hậu viện trung ương, con người băng lãnh nhìn thẳng Tống Tinh Thần ba người, chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều đọng lại xuống tới, bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Kẻ này rõ ràng vừa mới trốn qua một kiếp thế mà còn dám chủ động khiêu khích Tống Tinh Thần ba người, chẳng lẽ lại không sợ chết sao? Ai nha, Lý Phong thật đúng a, rõ ràng Tống Tinh Thần bọn hắn cho hắn bậc thang hạ, hắn làm sao còn như thế không biết tốt xấu a, Hồ Nhược Linh dậm chân một cái lo lắng nói. Hả, người nói cái gì? Tống Tinh Thần bỗng nhiên xoay người, ánh mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, thanh âm tận lực đè thấp mà giống lên nói. Tống, Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh sắc mặt hai người đồng dạng khó coi, bọn hắn nhìn xem nhị hoàng tử mặt mũi bên trên, đã không có ý định truy cứu kẻ này. Nhưng cái này Mộ Phong lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự là không biết sống chết a. Hôm nay, người Tống Tinh Thần không hiểu thấu đến đây hương sư vấn tội, đánh đoạn ta tu luyện. Chẳng lẽ ngươi liền muốn đi thẳng như vậy sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngươi muốn thế nào? Tống Tinh Thần đè nén lửa giận hỏi. Tự đánh gãy hai chân, quỳ xuống hướng ta dập đầu xin lỗi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tống Tinh Thần giận tím mặt, Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh sắc mặt hai người cũng khó coi. Lý Phong, ngươi thật cho là có vị kia cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền cho là chúng ta Tống gia không dám động tới ngươi. Tống Nguyên Lương ánh mắt híp thành một đầu khâu, lạnh lùng nói, coi như không có Du Ngọc Vũ ta như muốn giết các ngươi, đồng dạng không khó. Mộ Phong không khỏi lắc đầu, lấy hắn thực lực trước mắt, giết hai tên Mệnh Hải bát trọng võ giả còn thật không có chút nào khó. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong còn thật không có đem Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh hai người để vào mắt. Ha ha, thằng nhãi danh cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay giết thế nào chúng ta. Chấm, Tống Nguyên Trinh giận quá thành cười nói. Mọi người tại đây cũng đều là âm thầm lắc đầu, cho rằng cái này Mộ Phong cũng quá mức tự đại điểm đi. Thậm chí có ít người phỏng đoán cái này Mộ Phong có nhị hoàng tử làm chỗ dựa, tiểu nhân đắc chí, trở nên cuồng vọng tự lớn. Tống Tinh Thần, ngươi quỳ hay là không quỳ? Phế vẫn là không phế? Mộ Phong ánh mắt nhìn thẳng Tống Tinh Thần, nhàn nhạt hỏi. Tống Tinh Thần lại là cười, không có sợ hãi mà nói, ngươi là cái thá gì? Có tư cách để ta quỳ xuống nói xin lỗi, tự phế hai chân. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi ngược lại để ta quỳ, để ta phế a. Theo Tống Tinh Thần, hắn có Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh ở bên người, cái này Mộ Phong lại có thể có cái gì làm đâu? Nhiều lắm là chính là qua loa vài câu. Đương nhiên, Tống Nguyên Lương bọn hắn kiêng kỵ tại nhị hoàng tử uy nghiêm, cũng không dám tùy ý ra tay với Mộ Phong. Bọn hắn sớm đã nghĩ kỹ, chờ lần này trở về, liền âm thầm tiềm nhập Kim Vũ khách sạn, đem Mộ Phong phế bỏ đi. Đây chính là ngươi nói. Vậy ta liền cung kính không bằng theo lệnh. Mộ Phong khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, phải chân vừa đạp thi triển vạn ảnh vô tung, trống rỗng hóa thành nói đạo tàn ảnh. Hừ, dám chủ động xuất thủ thật là muốn chết. Tống Nguyên Lương đôi mắt lộ ra ngang ngược chi sắc, tay phải thành chảo, cuồn cuộn linh nguyên ngưng tụ tại móng vuốt bên trong, cấp tốc hướng phía Mộ Phong đầu lâu chộp tới. Xoẹt, Tống Nguyên Lương một chảo này căn bản không có lưu thủ, một chảo cầm ra, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra chói tai vải vóc vỡ tan thanh âm. Bắt đến ngươi, Tống Nguyên Lương một chảo rơi tại Mộ Phong chỗ cổ, đôi mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là trước mắt hắn Mộ Phong, đúng là một cái bóng mờ, móng vuốt của hắn trực tiếp chỉ mặc quá khứ. Hừ, Tống Nguyên Trinh vừa xài bước xuất cản tại Tống Tinh Thần trước mặt, tay phải như đao chém ngang mà ra, mênh mông linh nguyên ngưng tụ tại bàn tay của hắn, ngưng tụ thành sắc bén linh nguyên lưỡi đao chém tại Mộ Phong chỗ ngực bụng. Nhưng khiến Tống Nguyên Trinh ngạc nhiên là, hắn chém chúng cũng là một cái bóng mờ. Không được, Tinh Thần, Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Trinh hai người lập tức kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Mộ Phong như quỷ mị, xuất hiện ở Tống Tinh Thần trước mặt, đôi mắt hiện lên mặt trời mới mọc quang huy, tay phải hóa đao, lăng không chém ra. Chỉ thấy Mộ Phong một trường này đao, giấy lên hào quang rừng rực phảng phất một vòng hướng mặt trời mọc óng ánh sinh huy. Mộ Phong mặc dù không có ngộ ra chiều dương ý cảnh, cũng đã ẩn ẩn nắm chắc một tia mặt trời mới mọc chỉ ý, cho nên hắn một trường này phi thường huyền diệu. Ngươi, Tống Tinh Thần con ngươi thít chặt thành châm, nhìn chằm chằm trước mặt Mộ Phong, không cần suy nghĩ toàn thân linh nguyên bạo dũng mà ra. Kim Long Điệp Lãng Trường, Tống Tinh Thần không cần suy nghĩ tay phải thành trường, hừ không bỗng nhiên oanh ra, vô tận kim sắc linh nguyên bạo dũng mà ra, hóa thành cuồn cuộn kim sắc linh nguyên hải dương. Tại trong hải dương, một đầu kim long phá sóng mà ra, mang theo cuồn cuộn thủy triều, hướng phía Mộ Phong cuốn tới. Mộ Phong không trốn không né, vẫn như cũ là một trường, lòng bàn tay phảng phất ẩn chứa mặt trời mới mọc bổ xuống. Sau đó, khí thế như hồng kim long hỏng mất, vô tận hải dương màu vàng óng tán loạn. Mà Mộ Phong cái kia đơn giản một trường, thì là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, rơi tại Tống Tinh Thần hai chân bên trên. Soạt soạt, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Tống Tinh Thần hai chân bất quy tắc bóp méo lên. Phù phù, Tống Tinh Thần kêu thảm một tiếng, hai đầu gối quỳ tại Mộ Phong trước mặt, cả người bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng run rẩy run. Dậy lên, hai chân đã phế, hiện tại cho ta dập đầu nhận khuyết điểm đi. Mộ Phong tay phải đè ép, bành trướng linh nguyên đổ xuống mà ra, ép tới Tống Tinh Thần cả người nằm sấp trên mặt đất bên trên, nặng đầu trọng đập trên mặt đất bên trên. Một nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đều là bị Mộ Phong thực lực cường đại làm chấn kinh. Tại hai đại mệnh hải bát trọng cường giả trước mặt, người này lại tới lui tự nhiên, phế bỏ Tống Tinh Thần hai chân còn để quỳ xuống đất dập đầu. Thực tại là quá lợi hại. Cách chương.